Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330: Kỳ tư diệu tưởng. Thấy được. Mấy người liên tiếp gật đầu. Bọn họ đương nhiên đều thấy được những cái này cương thiết vòng tròn. Phảng phất cương thiết quái thú cánh tay trắng kiện, bao vây lấy không gian bên trong, những này vòng tròn ở bên ngoài bảo hộ. Mà bên trong những cái kia dùng thiết bản quấn lại tới không gian, có thể ở những này vòng tròn bên trong chuyển động. Bởi vì phía dưới có một cái ổ trục, kéo theo đồ vật bên trong chuyển động. À, mọi người cái hiểu cái không? Bọn họ hiểu là có thể nhìn ra vật này huy động. Không biết là La Mạch muốn bắt vật này tới làm gì? Phảng phất là xem hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì một dạng. La Mạch mỉm cười nói. Ta phải dùng cái này trang bị tới quay phim mất trọng lượng hình ảnh. Quay chụp mất trọng lượng hình ảnh. Mấy người càng thêm nghi ngờ. La Mạch thì là nói ra. Mất trọng lượng xuất hiện ở toàn bộ trong phim tỷ trọng rất lớn. Bởi vì nhận lấy thượng tầng mộng cảnh quấy nhiễu. Ở chỗ này sẽ xuất hiện mấy lần trọng lực biến hóa. Cũng bao quát mất trọng lượng. La Mạch nhìn thoáng qua Vương Lực Hoành. Ngươi xem qua kịch bản. Liền biết ngươi đánh nhau bộ phim cơ bản đều tập trung ở cái này mất trọng lực trong không gian. Rồi, Vương Lực Hoành nhẹ gật đầu. Quay chụp một bộ điện ảnh. Nhất là khoa huyễn điện ảnh cái gì? Muốn quay chụp loại kia mất trọng lượng hình ảnh không hề giống mọi người trong tưởng tượng dễ dàng. Như vậy, nhân loại quay chụp mất trọng lượng tràng cảnh cũng đã có mấy thập niên lịch sử. Mới bắt đầu thời điểm vẫn là vô cùng thô cuồng. Thậm chí còn có thể xuất hiện chỉ quay chụp nửa người trên. Xuống nửa người vẫn đứng ở ván trượt hoặc là còn lại công cụ trên lái qua giả mạo lơ lửng trang diện. Về sau kỹ thuật chậm rãi tiến bộ. Cũng bắt đầu có rất nhiều người lựa chọn dùng điếu uy á phương thức tới quay phim mất trọng lượng. Tràng diện, ảnh sử trên cho đến tận này cao quý nhất mất trọng lượng tràng diện là phát sinh ở Apollo số 13 bên trong. Bộ phim này trong, vì quay chụp mất trọng lượng tràng diện, kịch tổ lựa chọn Mỹ Quốc Cục Hàng không cung cấp có thể mô phỏng mất trọng lượng hoàn cảnh dụng cụ. Loại kia vỗ xuống xác thực chân thực. Nhưng là cũng hao người tốn của, mà hiện đại quay chụp phương pháp cũng vẫn là điếu uy á. Hoặc là cơ giới tí, hoặc là dứt khoát dùng CG đến thay thế. Nhưng là Inception những này đều không hảo dùng. Bởi vì tại mất trọng lực trong thang máy, còn cần có rất kịch liệt đánh nhau động tác. Hơn nữa còn có một cái màn ảnh là bên trong tiền tiêu người dùng một sợi dây thừng trói lại tất cả. Mọi người. Tại mất trọng lượng trong hoàn cảnh lôi kéo bọn họ theo trong thông đạo bay ra. Động tác này nếu như là dùng giống vậy tràng cảnh căn bản đập không ra. Bởi vì cái này cần tất cả mọi người thân thể thẳng tắp. Vì đánh thành cái này mất trọng lượng tràng diện. La Mạch lúc ấy tại trong đầu suy nghĩ qua rất nhiều phương án. Thế nhưng là đều bị bác bỏ. Hắn cũng không biết lúc trước Nolan đến tột cùng là làm sao đánh ra. Cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào đứng ở trên vai người khổng lồ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình đến tìm tòi. Cũng là La Mạch ngẫu nhiên đang nghĩ đến 2001 Thái Không Mạn Du bộ này kinh điển mảng khoa học. Viễn tưởng trong quay chụp mất trọng lượng cảnh tượng biện pháp về sau. Bất thình lình liền nghĩ tới bây giờ biện pháp này. Tới xem một chút, La Mạch mang theo mọi người đi tới cái này viên hoàn lối vào. Ở chỗ này, bên trong địa phương đã vuông vức bị dựng thành trong thang máy bộ tràng cảnh. Mấy người lúc này mới bắt đầu từng bước kịp phản ứng. La Mạch thì là cùng bọn hắn giới thiệu nói. Tại trong phim ảnh ta muốn quay chụp mọi người bởi vì mất trọng lượng hoàn cảnh. Cho nên có thể đủ ở trong thang máy võ nghệ cao cường. Có thể bật lên trên dưới. Nhưng là trong cuộc sống thực tế điều đó không có khả năng làm đến. Cho nên, có cái này thang máy mô hình về sau, thông qua phía ngoài vòng tròn xoay tròn, liền có thể tạo thành dùng giả đánh cháo hiệu quả. Thì ra là thế, Trung Đại Tuấn là cái thứ nhất hiểu. Tại trong phim ảnh, cần chụp là một loại cùng loại với Spider-Man một dạng trên nhảy dưới tránh. Gần như có thể đính vào trên tường màn ảnh, bởi vì là trong phòng trọng lực thường xuyên cải biến. mà ở cái này vòng tròn trong. Muốn để chủ giác bọn họ nhảy đến cái chỗ kia chứng minh cái chỗ kia có trọng lực. Vậy liền đem phía bên nào thông qua vòng tròn đong đưa đến phía dưới là được. Nặng như vậy lực là ở chỗ đó. Mấy người kia cũng trước sau hiểu rõ ra. Nhất thời mỗi người đều không thể không bội phục La Mạch kỳ tư diệu tường. Thu đạo thật đúng là thần. Cứ như vậy, điện ảnh cảnh tượng xác thực liền bàn sống a. Cứ như vậy rất nhiều màn ảnh vấn đề đều có thể giải quyết. Trung Đại Tuấn cũng than thở nói ra. Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ ra được. Được rồi, những lời này cũng không cần nhiều lời. Đối với mọi người thừa nhận mình thành quả lao động, La Mạch trong lòng vẫn đủ thoải mái. Tuy nhiên ngoài miệng hắn cũng sẽ không nói như vậy. Hắn chỉ là mỉm cười nói. Sau cùng có thể hay không dùng? Đây là một vấn đề đây. Nói xong, hắn lại nhìn Vương Lực Hoành cùng mấy cái vũ hành liếc một chút. Sau đó nói, còn có, ở bên trong hai cái địa phương ở giữa trằn trọc xê dịch. Còn cần điếu uy á. Với lại đến lúc đó vòng tròn xoay tròn thời điểm, thân thể của các ngươi tử nghiêng, rất có thể sẽ không có cách nào duy trì thăng bằng. Cho nên cần đem tất cả thiết kế xong động tác trong này luyện dành mới được. Tạm thời nước tới chân mới nhảy là không thể thực hiện được. Vương Lực Hoành trầm trọng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lại không có cái quái gì phản bác ý kiến. Tuy nhiên hắn biết rõ cứ như vậy đợi chờ mình cũng là gian khổ ma luyện. Nhưng Vương Lực Hoành cũng không có vì vậy mà lùi bước. Bây giờ trong nước muốn tham gia La Mạch tân phim quay nhiếp diễn viên thật sự là rất rất nhiều rồi. Hắn làm một cái ca sĩ sau cùng có thể bị La Mạch nhìn trúng. Đây cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Hắn càng cần hơn cố mà chân quý cái này cần đến không dễ cơ hội. Với lại, theo bộ phim này màn ảnh càng đập càng nhiều. Vương Lực Hoành cũng liền càng ngày càng phát hiện. La Mạch dã tâm rất lớn. Phi thường lớn. Hắn thấy, La Mạch bây giờ là thật muốn cùng hắn nói một dạng dã tâm chuyện rất lớn tình. Theo ban đầu đến bây giờ, La Mạch đối với bộ phim này vẫn luôn là tại đã tốt muốn tốt hơn. Rất nhiều tràng cảnh chi tiết, rất nhiều vẻ ngoài đều ở đây hắn giám sát phía dưới đập đến tương đối cầu kỳ. Từ chỉnh thể tới nói, La Mạch lại đầu nhập vào nhiều như vậy tiền tài. Không có chút nào keo kiệt điện ảnh chế tác phí. Tỉ như trước mắt cái này vòng tròn lớn, nhìn thiếu nói cũng tổn hao mấy chục vạn hơn trăm vạn. Nhưng là La Mạch dựng vật này, lông mày đều không nhíu một cái. Có thể thấy được hắn bá lực. Cho nên, bằng điểm này, Vương Lực Hoành cũng nhất định phải đem bộ phim này đập tốt. Đem mình nhân vật đóng vai tốt. Tốt, ta đã biết. Vương Lực Hoành gật đầu một cái về sau không có nghe được La Mạch nói chuyện. Cứ như vậy chính mình bổ sung một câu. La Mạch gật đầu một cái. Lại đối những thứ khác mấy cái vũ hành nói. Ở chỗ này các ngươi cũng phải phụ trách cùng hắn đánh nhau. Cho nên đến lúc đó nhiệm vụ rất nặng. Tuy nhiên các ngươi thời gian huấn luyện tối đa chỉ có 2 ngày. 2 ngày sau đó nhất định phải rèn luyện tất rồi. Sau đó liền trực tiếp khai mạc. Các ngươi thời gian không nhiều. Biết rồi, mấy người cũng là đáp ứng nói. Bất quá, ở thời điểm này, Trung Đại Tuấn ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái này vạn tượng vòng bên trong bố cảnh. Nhìn xem những bố trí kia đi ra giống như khách sạn đi ra ngoài đồng đạo như thế chẳng cảnh. Có chút nghi ngờ nói ra. Người nói điều này xác thực kỳ tư diệu tưởng. Chỉ cần huấn luyện xong hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó đánh ra đến. Chỉ ít khán giả sẽ cảm thấy cực kỳ chân thực. Bất quá, nơi này có một vấn đề. Vấn đề gì? La Mạch hỏi, Trung Đại Tuấn như có điều suy nghĩ nói. Người mới vừa thiết kế, dùng để quay chụp tại 4 cái trên mặt phẳng đánh nhau vậy đích xác là dư xài cũng 10 phần thích. Hợp, nhưng là nếu như dùng để quay chụp trong đó đặc thù tràng diện đâu? Ta nhớ được ngươi cần một cái tràng diện chính là mấy người thẳng tắp phiêu phù ở không trung, sau đó bị Vương lão sư vai trò người dùng dây thừng trói lại sau đó đẩy ra ngoài. Cảnh tượng như vậy ngươi dự định làm sao đập? Điếu uy á, La Mạch nói. Điếu uy á, Trung Đại Tuấn nghi ngờ nói. không nói đến phải xuất hiện dạng này một thằng tắp phiêu phù ở không trung tràng cảnh đến tột. Cùng cần treo bao nhiêu uy áp mới có thể đánh ra đến. Đến lúc đó những đặc hiệu sư đó bọn họ như thế nào mới có thể sáng bóng xong nhiều như vậy tơ thép. Nói đúng là dạng này điếu uy á, sẽ đem y phục treo ngược lên rất nhiều. Đến lúc đó đặt ở trên màn hình lớn, rất nhanh liền xuyên bang. Huống chi, địa phương khác năng lượng điếu uy á. Đầu đâu, Trung Đại Tuấn đích xác có một chút tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Lập tức liền đem vấn đề trong đó cho nhìn ra. Chung quanh mấy người cũng là đợi đến Trung Đại Tuấn đem cái này vấn đề nói ra về sau. Mới có một lập tức nghĩ tới cảm giác đúng a. Vấn đề này hẳn là giải quyết như thế nào mới được. Tuy nhiên mọi người cũng mang theo vài phần mong đợi nhìn xem La Mạch. Hắn tất nhiên có thể muốn ra vạn tượng vòng loại này kim điểm tử. Những lời ấy không chừng hắn đối với vấn đề này cũng đã từng có giải quyết đâu. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, La Mạch mỉm cười, hoàn toàn chính xác, hắn là có biện pháp. Cho nên La Mạch nói thẳng, biện pháp giải quyết kỳ thực rất đơn giản, chỉ là thao tác cụ thể đứng lên khá là phiền toái mà thôi. Các ngươi xem, bây giờ cái này bố cảnh cũng là dạng này hoành. Các loại cần quay chụp những tràng diện đó thời điểm, liền đem hoành cái này vạn tượng vòng biến thành dựng lên. Vấn đề này cũng liền nghênh nhận nhi giải. Chúng ta đến lúc máy quay video điều chỉnh một chút góc độ, liền có thể đánh ra mong muốn hiệu quả tới. Ách, Trung Đại Tuấn hơi sững sờ. Mấy người kia cũng sửng sốt một chút. Sau đó cả đám đều cảm thán. Đây con mẹ nó thật đúng là một cái biện pháp tốt. Trung Đại Tuấn dựng lên mình ngón tay cái. Không tệ, biện pháp này là thật rất không tệ. Cứ như vậy ta trước đó nói vấn đề cũng liền giải quyết. Không tệ à ngươi, dạng này đều có thể nghĩ ra. La Mạch cười ha ha, vẫn là ta vừa mới nói câu nói kia. Biện pháp là muốn ra được, tuy nhiên cụ thể thực hành khẳng định còn sẽ có độ khó khăn. Cái này cũng cần các ngươi bên này huấn luyện còn có đến lúc quay chụp phối hợp với nhau. Tất cả mọi người gật đầu, nhiệt tình 10 phần, bất quá. Tại cụ thể bắt đầu huấn luyện về sau, Vương Lực Hoành bọn họ liền phát hiện chuyện này khó khăn. Một khi vạn tượng vòng động, coi như trước giờ biết rõ nó sẽ làm sao động, nhưng là trong đó nắm giữ thăng bằng công phu thật giống như muốn kéo dài chuyện nào đó thời gian. Một dạng dù sao là để cho người ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Bên trong vũ đả động tác cùng nguyên bản Inception bên trong muốn so muốn phức tạp hơn một chút. Đến lúc quan thưởng tính cũng sẽ càng mạnh chỉ bất quá bây giờ đập trước đó. Cần huấn luyện động tác cũng càng nhiều. Vương Lực Hoành vừa mới lại cho nhảy lệch rồi. Cả người không cẩn thận liền té lăn quay mặt đất. May mắn vì phòng ngừa các diễn viên thụ thương. Nơi này vách tường cùng sàn nhà xây dựng thời điểm cũng là dùng cực kỳ mềm mại tài liệu làm. Đánh ngã đi lên liền sẽ ôn nhu rất nhiều. Nhưng Vương Lực Hoành vẫn là rơi rất đau. Bất quá hắn khẽ cắn môi. Hay là đối với mấy người nói. Tiếp theo đến, đang huấn luyện rồi một ngày sau đó. Bọn họ những động tác này, cuối cùng là cơ bản nấu chín tất rồi. Nếu ứng nghiệm phó quay chụp hẳn là không cái gì lớn vấn đề. Rất nhanh, cái này một bộ phận quay chụp bắt đầu. La Mạch ở chỗ này chuẩn bị 5 ngày công tác. Đợi đến chụp xong tại đây. Hắn đoán chừng tay của mình hẳn là cũng gần như khỏi hẳn rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,